Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 772, hắn phiền não hai. Một giây sau, tiểu thỏ liền đúng như cùng một con thỏ trắng nhỏ đồng dạng. Hoạt bát lanh lợi mà xông vào Trình Chi Ngôn trong ngực. Nước chanh ca ca, nàng thanh thúy âm thanh ghé vào lỗ tai hắn ngọt ngào vang lên. Ôm lấy nàng tinh tế vòng eo, cánh tay có chút dùng sức. Phảng phất muốn đưa nàng cả người đều khảm vào trong thân thể mình đồng dạng. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ, đầu tựa vào nàng ấm áp cái cổ ở giữa. Thật sâu hô hấp lấy trên người nàng ngọt ngào khí tức. Hồi lâu không gặp, hắn cho là mình trong khoảng thời gian này đã công việc bề bộn thời gian nhớ nàng. Lại phát hiện, ở nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó, tất cả kiềm chế trong thân thể tưởng niệm vậy mà toàn bộ kêu gào chạy bừng lên. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn mờ nhạt cánh môi tại nàng tiểu xảo bên lỗ tai bên trên nhẹ nhàng lề mề mấy lần, sau đó liền tại gò má nàng bên trên, trên cổ rơi xuống cái này đến cái khác nhỏ vụn hôn. Ô hô, thật ngứa, tiểu thỏ sợ nhất Trình Chi Ngôn hôn nàng lỗ tai cùng cổ. Giờ phút này liền không nhịn được co lại đầu, vừa cười một bên trốn tránh Trình Chi Ngôn thế công nói. Đừng, đừng, ta đồ vật còn không thu nhặt đây, ta còn thật đói bụng thật đói. Chúng ta nhanh đi ăn cơm chiều, có được hay không? Ân, Trình Chi Ngôn nhẹ gật đầu, ấm áp cánh môi lại là y nguyên lưu luyến tại nàng trắng nõn trên cổ. Không chịu rời đi, cái kia ta về trước ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian méo một chút đầu, trốn tránh hắn thế công. Đang chuẩn bị hướng về trong túc xá lúc đi, cổ tay nàng lại bị Trình Chi Ngôn trở tay bắt lấy. Ân, tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Vừa mới cái kia nam sinh, Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, vẫn là không nhịn được hướng về tiểu thỏ hỏi. Là ai? Cái nào? Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, mới phản ứng được. Hắn nói hẳn là Cận Mặc. A, người nói Cận Mặc a. Tiểu thỏ một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Hắn là lớp chúng ta lớp trưởng a. Vừa rồi Hứa lão sư chính là gọi ta cùng hắn cùng một chỗ tới phòng làm việc mà. Ai, ta đã nói với ngươi, Cận Mặc người này tuyệt đối là 100% chủ đề kẻ hủy diệt. Bất luận ngươi nói gì với ngươi, hắn đều có thể sử dụng một cái ân chữ trả lời ngươi, để cho ngươi căn bản cũng không có biện pháp cùng hắn nói chuyện cẩn thận. Tiểu thỏ vừa nhắc tới Cận Mặc liền không nhịn được hướng lấy Trình Chi Ngôn nhổ nước bọt nói. Vừa rồi rõ ràng đều đã đến nam sinh túc xá, hắn lại nói thuận tiện tiễn ta về đến. Kết quả đến nhà trọ chúng ta cửa ra vào, hắn hướng về ta nói tiếng gặp lại. Đều không chờ ta trả lời hắn liền trực tiếp quay người đi thôi. Nước chanh ca ca, người biết ta vừa rồi tâm lý có bao nhiêu sụp đổ sao? Trình Chi Ngôn cúi đầu, nhìn xem tiểu thỏ cùng triệt để đồng dạng mà nhổ nước bọt lấy Cận Mặc, không nhịn được liền ngoác ngoác khóe môi. Rốt cuộc là hắn đa tâm, nhà hắn cái này chỉ con thỏ nhỏ, sao mà toàn bộ nhào trên người mình. Làm sao có thể ngắn ngủi hơn 10 ngày liền di tình biệt luyến đâu. Tốt rồi, nhanh đi về thu dọn đồ đạc, bằng không thì lại muốn đói bụng tìm địa phương ăn cơm. Trình Chi Ngôn đưa tay đưa nàng bên tai, tóc rối phật đến sau tai đi, hướng về nàng cười cười, thúc giục nàng nói. Tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, đưa tay lại ôm Trình Chi Ngôn một lần, lúc này mới quay người cực nhanh hướng về trong túc xá đi. Trở lại ký túc xá, tiểu thỏ lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong đồ vật về sau, liền kéo lấy dương hành lý ra phòng ngủ. Trình Chi Ngôn y nguyên đứng ở các nàng cửa túc xá cây đại thụ kia hạ đẳng lấy nàng. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản hướng nơi đó vừa đứng, liền tự có một phen thanh phong từ trước đến nay khí chất. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.